Mùa hạ không trở lại Quyến Hy, chương 127, nhóm chat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi chiều gần ngày khai giảng lớp chọn khối 12, Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạc đang học bài ở nhà như thường lệ. Đột nhiên, điện thoại để trên bàn của Trần Duyên Chi phát ra một tiếng chuông báo tin nhắn. Mới Trần Duyên Chi liếc mắt nhìn qua, nhưng không vội kiểm tra ngay mà làm xong bài tập đang làm dở rồi mới cầm điện thoại lên. Hứa Lâm Trạc đang ngồi bên cạnh xem sách vật lý, bỗng nghe cô hỏi. Hứa Lâm Trạc, học sinh lớp nguyên bồi là những người như thế nào? Cây bút trong tay Hứa Lâm Trạc khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn. Sao vậy, tự nhiên hỏi chuyện này? Trần Duyên Chi khẽ lắc đầu. Không có gì, tôi muốn hòa hợp với mọi người, nên muốn tìm hiểu trước về các bạn trong lớp. Với lại, cô giơ điện thoại lên cho cậu xem màn hình. Cô chủ nhiệm đã tìm tôi rồi. Cô vừa kéo tôi vào nhóm chat của lớp 1. Hứa Lâm Trạc vốn đang giữ vẻ mặt bình thường, nghe câu này thì khẽ nhướng mày. Trần Duyên Chi bắt được biểu cảm kỳ lạ thoáng qua trên mặt cậu, nhạy bén nhận ra điều gì đó không ổn. Có chuyện gì sao? Hứa Lâm Trạc thấy cô hiểu nhầm, khẽ cong môi cười. Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ, có lẽ nhóm chat lớp mình giờ đã có hơn 99. Tin nhắn rồi, Trần Duyên Chi, nhưng tôi thấy trong nhóm không ai nói gì cả mà. Hứa Lâm Trạc, ngốc à, đó là một nhóm khác. Nhóm này có thầy cô, nên mọi người đều thảo luận trong nhóm khác không có thầy cô. Trần Duyên Chi thắc mắc, họ thảo luận gì? Chờ đã, ý cậu là... Trần Duyên Chi đột nhiên hiểu ra ý của Hứa Lâm Trạc, cô chỉ vào mình. Không phải họ đang thảo luận về tôi chứ? Hứa Lâm Trạc, không phải nhắm vào cậu đâu. Lớp tôi ít có học sinh chuyển đến, 3 năm nay chỉ có 5-6 người, nên mỗi lần có bạn mới đến là mọi người lại bàn tán một phen. Nếu tôi đoán không nhầm, họ đã điều tra ra hồi lớp 10 cậu học lớp nào rồi. Trần Duyên Chi sửng sốt. Hả, mọi người hóng chuyện đến thế sao? Hứa Lâm Trạc, cậu không thể tưởng tượng được mấy người đó rảnh đến mức nào đâu. Mà trong lớp tôi ít nhất một nửa có tài khoản và mật khẩu hệ thống giáo vụ của trường, phần lớn lấy được từ các thầy cô đã dạy trước đây. Có thể là tình cờ thấy thầy cô nhập mật khẩu rồi nhớ, cũng có thể thầy cô từng đưa mật khẩu nhờ họ đăng nhập điểm. Tóm lại, từ hệ thống có thể tra được thông tin của bất kỳ học sinh nào trong trường, bao gồm những lần cậu chuyển lớp và điểm số, thứ hạng mỗi kỳ thi lớn. Trần Duyên Chi dừng lại một chút. Vậy họ đang, cậu yên tâm, Hứa Lâm Trạc nắm lấy tay cô. Họ không có ác ý đâu, chỉ là thích làm những việc khác người thôi. Hứa Lâm Trạc, nên khi cậu hỏi tôi học sinh lớp nguyên bồi là những người như thế nào? Nếu tôi phải mô tả, tôi nghĩ đó là một nhóm thiên tài không biết kiêng dè gì. Cũng có vài người rất chăm chỉ, tuân thủ kỷ luật, nhưng không nhiều. Phần lớn đều quen sống phóng khoáng tự do, rất khó quản thúc. Ai cũng mang khí chất kiêu ngạo đặc trưng thuộc về con cưng của trời. Cậu sẽ dễ dàng nhận ra sự đặc biệt của họ. Họ chắc chắn đã lớn lên trong cảnh dư giả thoải mái. Phần lớn từ nhỏ đã vượt trội hơn những người cùng tuổi ở mọi mặt, nên mới nuôi dưỡng được cái cốt cách sắc bén rất khó bị mài mòn đó. Trần Duyên Chi, vậy họ đều rất kiêu ngạo sao? Hứa Lâm Trạc, tôi nghĩ là kiêu ngạo. Gần như ai cũng có những lúc kiêu ngạo, vì quá thông minh nên mới kiêu ngạo. Nhưng cũng vì thông minh nên không bị quy tắc gò bó, dám nghi ngờ và đặt câu hỏi, dám đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thông minh nên công nhận tính đa dạng và vô hạn của con người, không dễ sinh ra định kiến, cũng không cố chấp. Vì thông minh nên nhìn thấy rõ khoảng cách giữa người và người, hiểu được sự nhỏ bé của cá nhân và giới hạn của tư duy, bề ngoài kiêu ngạo nhưng trong lòng khiêm tốn, mang lòng tôn trọng đối với vạn vật. Ánh mắt Hứa Lâm Trạc khẽ lay động, tràn ngập ý cười. Tôi biết cậu đang lo gì, nhưng đừng sợ, mọi người trong lớp đều không phải người xấu. Chính vì ai cũng thông minh nên cách ứng xử của mọi người trong lớp cũng trở nên đơn giản. Luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, tin rằng không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi. Nhưng đồng thời, một khi gặp được tri kỷ tâm đầu ý hợp, họ sẽ đối xử hết lòng, không quan tâm đến điều kiện bên ngoài và đánh giá của người khác. Thanh Chi, chào mừng cậu đến với thế giới toàn những người thông minh này. Trần Duyên Chi nhìn cậu, mọi người đều thông minh, khi phối hợp không có mâu thuẫn sao? Dù sao một đội ngũ cũng phải có người làm, kẻ ngốc, nghe theo chỉ huy chứ. Hứa Lâm Trạc định trả lời, nhưng Trần Duyên Chi đã nói tiếp, với vẻ mặt như vừa hiểu ra. À, tôi biết rồi, Vì người đang ở trước mặt tôi chính là người thông minh nhất trong số đó, đúng không? Hứa Lâm Trạc hơi bất đắc dĩ. Đừng đùa, Trần Duyên Chi nheo mắt cười, giọng điệu trêu chọc. Thầy Hứa, sau khi đến lớp mới, cậu phải chăm sóc tôi nhiều vào nhé. Hứa Lâm Trạc đưa tay gạt sợi tóc ở khóe mắt cô, ngón tay ấm nóng, lướt qua gò má, vén tóc ra sau tai cô. Dù làm động tác như vậy, Hứa Lâm Trạc vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì đáp lại lời cô. Cuối câu còn mang theo ý trêu đùa, cổ họng phát ra tiếng cười trầm. Thành Trì thật sự muốn tôi chăm sóc cậu nhiều sao? Trần Duyên Chi nhìn vào mắt Hứa Lâm Trạc, tim đột nhiên khẽ run lên. Cô vội vàng thấy được rồi thì thu tay, bề ngoài còn giả vờ vô tội. Sao có thể chứ? Đương nhiên là đùa thôi. Cô không muốn vừa đến lớp mới đã có tin đồn gì với người nổi tiếng nhất lớp. Dù đó không phải tin đồn mà là sự thật, họ đã sớm có quan hệ riêng tư. Nhưng Trần Duyên Chi chưa sẵn sàng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nên không muốn công khai mối quan hệ của hai người ngay. Hứa Lâm Trạc như nhớ ra điều gì quan trọng, khẽ chuyển ánh mắt, mở lời. Nói đến chuyện này, bạn tôi có vài lần tình cờ thấy tôi gọi điện cho cậu. Họ hỏi có phải tôi đang yêu không? Tôi nói không, nhưng tôi có người thích, đang theo đuổi cô ấy. Trần Duyên Chi giật mình, quay đầu nhìn cậu. Rồi sao? Hứa Lâm Trạc hạ mắt nhìn cô. Sau đó họ hỏi tôi, đó là người như thế nào? Trần Duyên Chi, cậu nói gì? Hứa Lâm Trạc khẽ lắc đầu. Tôi nói tôi chưa theo đuổi được cô ấy, nên chưa thể nói cho họ biết. Sau đó họ nói, nếu tôi theo đuổi được rồi thì nói cho họ biết tên cậu. Trần Duyên Chi phản ứng rất nhanh, không được nói. Hứa Lâm Trạc cong mắt cười, đưa tay ôm cô. Tôi không nói. Trần Duyên Chi nghi ngờ, cậu nghe lời vậy sao? Thật mà, Hứa Lâm Trạc ôm chặt cô, giọng nói chứa đựng nụ cười không giấu được. Tôi sẽ không làm những việc cậu ghét, tôi đoán cậu không muốn, nên lúc đó đã từ chối. Tôi nói tôi phải hỏi ý kiến cậu trước, nếu cậu không muốn công khai quan hệ của chúng ta, tôi sẽ không nói cho họ biết cậu là ai. Trần Duyên Chi thở phào nhẹ nhõm, cũng dần dần hiểu ra, đưa tay đấm nhẹ vào lưng Hứa Lâm Trạc, nghiến răng nói. Vậy vừa rồi cậu lại trêu tôi chơi à? Hứa Lâm Trạc cười chịu hai cái đánh. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Trì thế này, làm tôi cảm thấy như đang yêu đương lén lút vậy. Trần Duyên Chi bị cậu ôm, giọng điệu cũng khó lòng nghiêm khắc được. Giống như con mèo bông đang ra vẻ hung dữ trước mặt chủ nhân. Cậu không muốn sao? Khóe môi Hứa Lâm Trạc bật ra một tiếng cười. Đương nhiên là muốn, tôi đợi đến ngày Thanh Chi sẵn sàng cho tôi danh phận. Bên này, hai người cứ thế dựa vào nhau nói chuyện qua lại. Bên kia, trong nhóm chat lớp 12A10 có thầy cô đã nổ tung vì học sinh chuyển lớp mới đến. Tin nhắn. Vù vù vù, nhảy lên mấy lần 99. Tawati, tôi không nhìn nhầm chứ? Có người mới vào nhóm. Là chị Đào kéo vào sao? Iuii, học sinh chuyển lớp hả? Kỳ vọng. JPG, kỳ vọng. JPG, Iyephan. Trong vòng một phút, tôi muốn toàn bộ thông tin của người mới này. Hoa hồng. JPG, Tawati. Tên. Có ai biết không? Cho tôi cái tên. Tôi đã mở hệ thống rồi. Chỉ thiếu mỗi cái tên. Iyephan, để Tân Đào cậu nhanh thế. Con dê. Tôi mở ra xem rồi, hình như là nữ sinh đến, WeChat đánh dấu giới tính là nữ. PPP, xem được bài đăng không? Con dê, không được, phải kết bạn mới xem được, cậu muốn xem thì tự đi kết bạn đi. Tawati, không một ai biết à, không đúng chứ, lẽ nào bạn mới là người không thích giao tiếp? Con dê, Uyển Nghi biết nhiều người mà, cậu ấy còn là người của hội liên hiệp học sinh nữa, cậu hỏi cậu ấy xem. Iuhi, hả, trong danh sách của tôi không có người này, có lẽ chưa từng gặp. GT, LT, Iyephan, xem nhóm chat đi, cậu ấy đã đổi tên rồi. Hình như tên là Trần Duyên Chỉ, Côn dê, Trịnh Nghiệp Thần, cậu có mù không, là Trần Duyên Chi. Iyephan, ồ, tôi gõ nhầm rồi. Emo, JPG, bye, có người mới à? Iyephan, này, A Dục. Cuối cùng cậu cũng online rồi. Bye, cút đi, Tawati, tôi tìm được rồi. Tawati, ảnh chụp màn hình, Iyephan, trời ơi, hóa ra là ban lịch sử. Iuhi, gì vậy, cuối cùng ban lịch sử của chúng ta cũng có dòng máu mới rồi sao? GT, không, LT, VPP, đây là học sinh lớp lịch sử đầu tiên được lên lớp nguyên buổi trong 3 năm qua phải không? Trước đây toàn là dân vật lý của các cậu thôi. Yeehun, đúng vậy, và cô gái này ban đầu còn học ở lớp thường. Konjejeje, lớp thường, Yui, cái gì, từ lớp thường leo lên được ư, mặt dễ thương bất ngờ. JPG, Tawati, hơn nữa cậu ấy học ở lớp thường từ lớp 10 đến học kỳ Y lớp 11, đến học kỳ 2 lớp 11 mới lên được lớp sáng tạo lịch sử. Tôi đã nói mà sao tôi lại không biết cậu ấy, những người đứng đầu lớp sáng tạo lịch sử đều là người quen trong danh sách của tôi. Yui, cậu ấy còn đánh bại cả Lục Bình và Lý Thi Yên. Tôi nhớ thứ hạng top 3 của lớp sáng tạo lịch sử luôn rất ổn định từ lớp 11 rồi. Hoảng sợ, JPG, Siamian, giỏi thật, Tawati, từ lớp thường lên được lớp nguyên bồi. Có lẽ cậu ấy là người đầu tiên trong khóa này. Konjejeje, trời ơi cứu tôi, hay là một mọt sách học vẹt nhỉ? Phải học chăm chỉ thế nào mới lên được nhanh như vậy chứ? PPP, có lẽ cũng có chút may mắn. Lần thi lớn cuối cùng cậu ấy mới đứng nhất lớp sáng tạo lịch sử, rồi vừa khéo xếp hạng toàn khối cũng vào top 50, không thì làm sao vào được lớp nguyên bồi. Bye, bye, bạn mới tên là Trần Duyên Chi à? Bye, chắc chắn không? Yehun, sao thế? Hay là cậu quen? Yehun, người đâu rồi? Yehun, bye, Izu, giáo viên chủ nhiệm đến tìm tôi, hỏi tôi có muốn ngồi cùng bạn mới không? Konjejeje, hả? Chị Đào muốn xếp Dư Chu ngồi cùng cậu ấy à? Tawati. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bình thường thôi, dù sao trong lớp chỉ có chỗ trống bên cạnh Dư Chu. Izu, tôi nói tôi không có vấn đề gì. Yehun, vậy chẳng phải bạn mới sẽ ngồi chéo phía trước tôi sao? Konjejeje. Sao tôi cảm thấy cậu ấy rất hướng nội, có phải là người kỳ lạ không nhỉ? Yui, he, không sao đâu, để tôi. Lát nữa tôi sẽ ép cậu ấy. Yehun, thôi đi, Tùng Minh đã đủ trầm rồi, không muốn thêm một đứa trẻ tự kỷ nữa đâu. Khóc vẫy cờ trắng, JPG, Tawati, có phải Lâm Tùng Minh chưa bao giờ đọc tin nhắn nhóm không nhỉ? Konjejeje, tôi đoán vậy, PPP, tôi biết đấy, Tùng Minh nghỉ học không hay chơi điện thoại. Konjejeje, lớp trưởng cũng chưa xuất hiện, có phải thầy cô đang nói chuyện với cậu ấy về bạn mới không? Tawati, có khi Hứa Lâm Trạc là người đầu tiên trong lớp chúng ta ép được bạn mới đó. Nhe răng, JPG, sau một hồi trò chuyện sôi nổi, mọi người đều đã có những hiểu biết cơ bản về người bạn mới chuyển đến lớp. Trần Duyên Chi, nhiều người cũng tò mò về cô, nhưng phản ứng cụ thể của mỗi người lại khác nhau. Sau khi biết tên của học sinh chuyển lớp, Bạch Dục Hoa đã thoát khỏi nhóm chat, rồi nhấp vào ảnh đại diện màu trắng trong danh sách. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào khung chat với Trần Duyên Chi một lúc lâu. Trong khung chat chỉ có số tin nhắn đếm được trên hai bàn tay, nhưng cậu ấy đã xóa đi sửa lại, kiểm tra từng chữ rồi mới gửi đi. Cậu đến lớp nguyên bồi rồi à? Ngoài hành lang, giọng em gái Bạch Tiểu Đình vọng qua cánh cửa. Anh ơi, xuống ăn cơm đi. Bạch Dục Hoa lại nhìn khung chat một lần nữa, thấy Trần Duyên Chi vẫn chưa trả lời, nghĩ rằng có lẽ cô đang bận việc khác, nên quay đầu đáp. Biết rồi, anh xuống ngay. Ở khu chung cư cao cấp bên cạnh, Bành Lăng Trạch ngồi trong một căn phòng rõ ràng là phòng trẻ em. Trước mặt là bàn học với bài tập tiểu học. Thấy cậu ấy tắt điện thoại, em gái Bành Tuyết Lạc ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh khẽ chớp. Anh, vừa rồi anh đang xem gì vậy? Bành Lăng Trạch đầy đầy cặp kính trên sống mũi. Cậu nam sinh có ngoại hình giống như một thư sinh nhã nhặn, khi đối diện với em gái luôn cười một cách dịu dàng nhu hòa. Không có gì. Anh đang trả lời tin nhắn của bạn. Lạc Lạc làm đến đâu rồi? Có chỗ nào không hiểu không? Bành Tuyết Lạc gật đầu, chỉ vào một đoạn văn trong sách giáo khoa. Anh ơi, chỗ này em không hiểu. Bành Lăng Trạch mỉm cười. Được, để anh dạy em. Ở một tòa nhà khác trong cùng khu chung cư, Hà Tương Ngôn ngồi trong phòng mình, cầm điện thoại xem tin nhắn nhóm, cửa phòng bất ngờ bị mở từ bên ngoài. Hà Tương Ngôn giật mình. Quay người lại thấy mẹ đang mang hoa quả vào thì không nhịn được phàn nàn. Con đã nói là vào phòng con phải gõ cửa mà. Mẹ Hà không để tâm. Mẹ vào phòng con gái còn cần phải gõ cửa sao? Và lại nếu con đang học hành đàng hoàng thì sợ gì mẹ vào? Chỉ có khi con làm chuyện mờ ám thì mới sợ mẹ vào phát hiện thôi. Hà Tương Ngôn nắm chặt tay, các ngón tay bấm vào lòng bàn tay. Mẹ Hà cũng không có ý định nói thêm, mà chỉ lải nhải dặn dò. Đây là mẹ vừa cắt xong đấy, con ăn nhanh đi, ăn xong thì học tiếp. Hà Tương Môn cúi đầu, con biết rồi, ở khu nhà chính phủ dành cho người nhà xa xa, Ngô Uyển Nghi đang nằm trên giường xem điện thoại, một tấm màn van ren màu hồng nhạt buông xuống từ đỉnh đầu cô ấy, bao quanh chiếc giường lớn mềm mại. Trong phòng bày đầy đồ trang trí và phụ kiện mang hơi hướng thiếu nữ, rất dễ nhận ra chủ nhân là một cô gái được cưng chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngón tay thon dài trắng nõn của cô ấy lướt qua màn hình vài cái rồi nhấp vào ảnh đại diện của Trần Duyên Chi. Ở phần lý do kết bạn, cô ấy nhẹ nhàng gõ một câu. Xin chào, tôi là Ngô Uyển Nghi lớp 12A1, muốn làm quen với bạn mới, không biết nghĩ đến điều gì. Ngô Uyển Nghi nhìn điện thoại, khóe môi cong lên, khuôn mặt nhỏ được ánh sáng từ điện thoại bao phủ lộ ra một nụ cười ngọt ngào dễ thương. Đi qua vài con phố là đến khu thương mại sầm uất nhất Xuân Thân, Khổng Chăn Di thấy trong nhóm không có ai nói chuyện nữa, ham muốn châm chọc vốn đang mạnh mẽ cũng bắt đầu giảm bớt. Cô ấy mở khung chat của bạn gửi vài tin nhắn, không nhận được phản hồi ngay, nên cũng thoát khỏi giao diện WeChat. Trong cửa hàng thương hiệu được chiếu sáng rực rỡ chỉ có thưa thớt vài người đang đi lại. Gần quầy thu ngân, cô bạn thân đang chọn túi sách mới về với nhân viên bán hàng quen. Khổng Chăn Di ngồi trên ghế sofa ra, chán nản mở camera điện thoại chuyển sang chế độ selfie. Trong màn hình hiện lên khuôn mặt trang điểm tinh tế của cô gái, cô ấy chụp liên tục vài chục tấm ảnh đẹp. Chuyển sang ứng dụng chỉnh sửa ảnh, bắt đầu chỉnh sửa. Cách một con phố, trong studio chụp ảnh tự sướng phong cách châu Á dưới lòng đất, Tân Đào ngồi giữa căn phòng được trang trí rực rỡ ma mị, mái tóc nhuộm một vệt hồng xanh vô cùng thu hút ánh nhìn, bên cạnh là người bạn đang tạo dáng chụp ảnh tự sướng. Cô ấy đang chọn lọc tin nhắn trong nhóm, gộp lại rồi truyền tiếp cho bạn thân ở lớp sáng tạo lịch sử. Tân Đào hứng thú nhìn màn hình, ánh sáng chiếu lên mặt cô ấy. Làm nổi bật lớp phấn mắt màu sắc rực rỡ, ngón tay bay múa. Này, cậu có quen với Trần Duyên Chi lớp cậu không? Hỏi thăm một chút, trong khu dân cư lớn cùng khu vực, Lâm Tùng Minh đang ngồi trước bàn học làm bài. Trong phòng bố trí gọn gàng ngăn nắp, hướng và vị trí đặt đồ gần như tuân theo một quy tắc nhất định một cách khắt khe. Điện thoại của cậu ta đặt ở góc trên bên trái bàn học. Từ lúc nãy, màn hình liên tục sáng lên, nhưng người đang làm bài không hề liếc nhìn nó lấy một cái. Lâm Tùng Minh hoàn toàn không có ý định cầm lên xem tin nhắn, đầu bút trong tay nhẹ nhàng quét qua mặt giấy, đáy mắt cậu ta sâu thẳm, đôi mắt vẽ nên đường cong lạnh lẽo. Mặt khác, cách một công viên ở khu dân cư lớn khác, Trịnh Nghiệp Thần đang gõ bàn phím ầm ầm, cậu ta ngồi trong phòng mình, liên tục nhắn tin cho Bạch Dục Hoa. Nhưng không hiểu sao, cậu ta mãi mà không gọi được cho Bạch Dục Hoa, chuông bên kia luôn reo đến giây cuối cùng rồi dừng lại. Cậu ta đành phải tức giận gửi tin nhắn cho Hồ Dư Chu. Dư Chu à, tôi cảm thấy chắc chắn thằng Bạch Dục Hoa này có gì đó không bình thường rồi. Có khi nó đã quen bạn mới từ trước rồi. Cách xa một rừng tre và sương mù, vòng qua những con đường cong quanh co, trong một ngôi nhà kiểu Trung hiện đại, bóng dáng cô gái ngồi trong phòng đọc sách thanh tao xinh đẹp. Hồ Dư Chu đang đọc sách bỗng nghe thấy một loạt âm báo WeChat. Cô ấy thường không thích bị làm phiền khi đọc sách trong phòng sách. Điện thoại cũng đã bật chế độ không làm phiền sau khi trả lời xong tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm. Trong tình huống này mà vẫn nghe thấy âm báo, chỉ có thể là người trong danh sách trắng của cô ấy gửi tin nhắn mới. Hồ Dư Chu vén mái tóc đen dài trước ngực, lười biếng đưa tay mở WeChat, thấy là Trịnh Nghiệp Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đọc xong tin nhắn, không nhịn được khẽ cong môi cười, khuôn mặt khi không cười vốn có vẻ lạnh nhạt. Trong thoáng chốc nở nụ cười lại trở nên rực rỡ mỹ lệ. Cô ấy chậm rãi trả lời. Giờ này, chắc cậu ấy đang ăn cơm đấy. Đừng vội, cậu ấy sẽ xem điện thoại thôi. Trả lời xong tin nhắn, Hồ Dư Chu làm mới trang một cái. Một lời mời kết bạn mới bỗng nhiên bật ra. Người gửi có ảnh đại diện màu trắng. Tên WeChat là một emoji hình mặt trăng. Phần lý do chỉ có một câu, nhưng đã thể hiện sự lịch sự và thận trọng của người đó. Xin chào. Tôi là bạn mới đến lớp này, cũng là bạn ngồi cùng bàn mới của cậu. Tôi tên là Trần Duyên Chi. Hồ Dư Chu chống cằm, bóng trúc lay động bên ngoài cửa sổ. Cô ấy nhẹ nhàng nhấn vào màn hình, chấp nhận lời mời. Cô ấy nhìn trang trò chuyện trống trơn, những ngón tay trắng nõn nhảy múa trên bàn phím. Trong nền trắng trống trải đến lạnh lẽo, cuối cùng cũng xuất hiện một dải màu xanh lá đầu tiên. Hồ Dư Chu, xin chào. Cách chương.